Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, đối chiến S2K. 2 hợp 1, trận quán bên trong, tiếng người huyên náo, đưa mắt nhìn bốn phía liền sẽ phát hiện, cho dù là tại hải ngoại, cái nào sợ không phải sân nhà, đến đây đến hiện trường người Hoa đều rất nhiều. Tuy nói là câu lạc bộ cùng câu lạc bộ ở giữa, thi đấu khu cùng thi đấu khu ở giữa tranh đấu, nhưng xác lên tới huấn luyện viên tầng quản lý, xuống đến toàn bộ đội viên cùng các nhân viên làm việc, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là người Hoa. Đồng thời ba chi tiêu trinh trong đội ngũ, cũng chỉ có xác có thể tại tất cả đội viên đồng phục của đội bên trên thêu lên quốc kỳ. Hiện trường có thể nhìn thấy có không ít tóc đen da vàng người xem dơ xác chiến đội tiếp ứng bài. Loại kia số lượng so với còn lại đội ngũ đến không thua bao nhiêu. Hôm nay phụ trách giải thích chính là Trường Mao, Quản Trạch Nguyên, PDD ba người. Búp bê cùng Miller mặc dù càng được hoan nghênh, nhưng bọn hắn cũng là người cần nghỉ ngơi, mỗi vị khán giả các bằng hữu hoan nghênh trở về. Kia. Tại vừa rồi tiến hành thứ hai tranh tài ngày trận đầu đối cuộc bên trong, thủ trận thất bại Flash Warp thành công đánh bại Tam Tinh lật về một thành. Nói đến đây, Trường Mao không để lại dấu vết mắt nhìn Quản Trạch Nguyên. Đều là giải thích, Trường Mao rất rõ ràng Quản Trạch Nguyên ủng hộ chiến đội là cái nào. Đừng nhìn là LPL giải thích, nhưng trên thực tế Quản Trạch Nguyên chỗ ủng hộ đội ngũ vẫn luôn là Tam Tinh. Nhất là Tam Tinh từ mạo phao tái bên trong đột phá trùng vây lúc. Quản Trạch Nguyên lúc ấy thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Kia là tương đương vui vẻ. Hôm qua xác chiến thắng SSG lúc, Quản Trạch Nguyên biểu lộ cũng có chút vi diệu. Đêm đó giải thích cùng đi ăn cơm hắn cũng không có đi. Hôm nay Quản Trạch Nguyên cố ý yêu cầu đến giải thích hơn nửa hiệp ba trận đấu. Tựa hồ muốn tự mình giải thích Tam Tinh đi ra khốn cảnh một thanh. Kết quả hiện thực tựa như là Timo cây nấm. Hung hăng buồn nôn hắn một thanh. Hiện tại áp lực đi vào Tam Tinh bên này. PDD cùng Quản Trạch Nguyên không quen. Cũng không biết hắn thích chi đội ngũ kia. Cho nên chỉ là tại tự mình nói. Tam Tinh nghênh đón mình hai liên tiếp bại. Như vậy ở sau đó bốn trận đối cục bên trong bọn hắn ít nhất phải thắng được trong đó ba trận. Đây là tiểu tổ tên thứ hai không phải 4/2 chiến tích tình huống dưới. PDD đánh giá vẫn có chút. Đúng trọng tâm, lịch tới thế giới thi đấu tiểu tổ thi đấu đều là lấy trước hai tên ra biên. Đào thải hai chi đội ngũ, mà lại 4/2 ra biên là tối ổn. 3/3 ra biên tình huống cũng có. Nhưng hơn phần nửa muốn đánh thêm thi đấu. 2/4 xuất hiện tình huống cũng có. Chỉ là luật kia xác suất liền đã nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Tam Tinh trước hai trận đấu thất bại đã là đem mình đưa đến bên bờ vực. Tóm lại hy vọng Tam Tinh tại sau trận đấu hào hào điều cả trạng thái của mình đi. Nhất là top lên Kuvi. Hoàn toàn không biết hắn đang làm gì. Quản Trạch Nguyên rốt cục lên tiếng. Lời nói ở giữa rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Chính bọn hắn chơi thoát có thể trách được ai. Nếu như SSG thật bị đào thải vậy liền rất có ý tứ. Đến lúc đó bọn hắn đem sẽ trở thành S thi đấu trong lịch sử thứ hai chi không có thể đi vào đến. Bát cường thi đấu Hàn Quốc đội. Chi thứ nhất chưa đi đến bát cường Hàn Quốc đội ngũ còn là lúc. Trước F3 thời kỳ S-so, PDD trong giọng nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Quản Trạch Nguyên, trong lòng biệt khuất lại không thể nào phát tiết cảm giác để Quản Trạch Nguyên hít sâu. Lại phun ra, liên tục mấy lần cuối cùng là bình phục xuống tới. Mắt thấy tuyển thủ lên đài, Quản Trạch Nguyên vội vàng đổi chủ đề. Kế tiếp là S2K đánh chúng ta thi đấu khu xác. Hai vị đối cái này hai chi đội ngũ thắng bại kết quả thấy thế nào? Kỳ thật ta cảm thấy đi. Quản Trạch Nguyên lời mới vừa đến miệng một bên, liền bị PDD đánh gãy. Ta cảm thấy trận đấu này, trừ phi S2K xuất ra áp đáy hòm công phu, nếu không là không có bất ngờ. Nói đùa, xác hai cái đội viên đều là xuất từ hắn YM. Nói câu khoa trương điểm, mặc kệ là Sử Sâm Minh vẫn là tay trái, tại PDD mà nói đều và thân đệ đệ không có gì khác nhau quá nhiều. Hắn là trơ mắt nhìn hai cái này tại LSPL bên trên rõ ràng biểu hiện rất tốt, nhưng cuối cùng lại thất ý thiếu niên tiến vào xác sau trưởng thành tốc độ khủng bố cỡ nào. Hai cái vị này là PDD kiêu ngạo, mà lại coi như S2K hôm qua chiến thắng Flash Wolf, lấy số 2 hạt giống thân phận đánh bại đến từ LMS thi đấu khu số 1 hạt giống. PDD vẫn không cảm thấy bọn hắn có thể là xác đối thủ. Ta cảm thấy, coi như S2K xuất ra cái gì đại chiêu, xác vẫn sẽ có biện pháp ứng đối. Trường Mao rất là tự nhiên mở miệng nói ra. Quản Trạch Nguyên, hắn vốn là nghĩ bằng vào mình hai ngày này làm bài tập, sau đó kỹ càng phân tích một chút song phương chiến đội lợi và hại. Nhất là đối xác, Quản Trạch Nguyên đối xác là thật chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác. Cái này rất kỳ quái, có thể là bởi vì đánh bại mình thích thần tượng chiến đội nguyên nhân đi, mà lại là lấy loại kia nghiền ép ZZ một tay. Cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Đứng tại một cái giải thích góc độ bên trên giảng, Quản Trạch Nguyên là dự định lấy lo lắng xác bành trướng thái độ, làm bộ nghiêm túc nói lên một chút xác tệ nạn chỗ. Nói như vậy, tại đại đa số người xem ra, hắn cái này giải thích đã bị đánh lên lý trí, nhãn hiệu, mà lại nói cũng rất bình thường đúng trọng tâm. Trừ một chút cuồng nhiệt fan cuồng bên ngoài cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Nhưng PDD cùng Trường Mao đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Cùng hai vị làm trái lại, PDD còn tốt, Trường Mao đối hắn nhưng là hiểu rõ. Giải thích ở giữa tranh chấp đồng dạng tồn tại, quý phòng thật loạn, cũng tuyệt không phải chỉ là nói suông đơn giản như vậy. Cho nên Quản Trạch Nguyên tại thời khắc này lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng. Dù sao hắn cái gì cũng không nói, nếu như xác thật thua mất cũng là đánh Trường Mao cùng PDD mặt. Trực giác nói cho Quản Trạch Nguyên, S2K cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Ba vị giải thích lẫn nhau phân tích ở giữa, xác cùng S2K trận đấu thứ nhất BP rốt cục bắt đầu. Màu lam phương S2K, màu tím phương xác, xác đối chiến trên ghế. Lão Lý, nếu không thanh này ngươi đi đánh mid lên đi, cho Ryu học một khóa. MLXG ngáp một cái, uể oải nói, không sai, S2K mid liền là năm đó bị Faker xem như bàn đạp Ryu. Dựa theo kiếp trước S2K thành tích, bọn hắn chẳng những đánh vào bát cường, thậm chí còn tại bát cường thi đấu bên trong chiến thắng đối thủ tiến vào tứ cường ghế. Đây cơ hồ là ngoại trừ FNC tại khắc mùa giải đoạt giải quán quân sau châu Âu thi đấu khu thành tích tốt nhất, mà bọn hắn ỷ vào chính là mình chiến đội song C. Mid Ryu, ADC vị trí Fox 1 ven, Ryu thật đồ ăn sao? Kỳ thật cũng không phải là... Nhất là rời đi LCK kia 2 năm bên trong, Ryu tại châu Âu thi đấu khu lẫn vào có thể nói là phong sinh thủy khởi. Không nói treo lên đánh các lộ mid, chí ít ở nước ngoài mid trên vị trí này, hắn vẫn có thể có tên tuổi. ADC lại càng không cần phải nói, châu Âu nổi danh lão tướng, được xưng là Twitter cuồng ma. Tại Lý Mục trong ấn tượng, hắn từng tại S6 mùa giải kết thúc sau lại Twitter bên trên trắng trợn trào phúng qua EDG chiến đội. Nhất là Clearlop, tại trong giọng nói của hắn, EDG không còn gì khác, Clearlop sẽ chỉ ngồi xuống đường, nhưng mà còn không phải bị bọn hắn đánh nổ. Nói lên cuồng vọng tự đại, hắn thậm chí có thể làm AP tiền bối. Nguyên nhân chính là như thế. Đương Lý Mục biết trong tiểu tổ vị cuối cùng người bị hại không người dự thi là S2K thời điểm, Lý Mục vẫn là thật vui vẻ. Hắn thích nhất chính là dùng ôn nhu hiền lành phương thức trợ giúp thích nhảy người hối cải để làm người mới. Đây là đối tốt với bọn họ. Không cần, tay trái liền có thể giáo dục hắn. Lý Mục vui vẻ nói. Ta Z sao? Này có chút mắt trợn tròn. Z tỷ lệ sai số vẫn là rất thấp. Ở thế giới thi đấu trọng yếu như vậy trường hợp, còn không phải đánh một cái đội yếu. Cầm Z ra thật được không? Song phương ban người nhìn qua đều rất bình thường. Bất quá đang tuyển người phương diện. S2K bên này. Ta không nhìn lầm a? Bọn hắn như thế có dũng khí sao? PDD có chút ngạc nhiên. Chỉ gặp tại trực tiếp lựa chọn bên trên. S2K cơ hồ liền chấn kinh toàn thế giới. Thủ Z bóp. Ngoạn tao. Không riêng gì giải thích cùng hiện trường khán giả. Giờ này khắc này liền ngay cả xác 5 người tâm hạ đều là có một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua. Nay, hắn cũng là kinh ngạc. Từ lần đó bị thiên tú tú thảm rồi về sau. Ryu cơ hồ liền chưa từng dùng tới cái này anh hùng. Đây là hắn cả đời đều khó mà quên mất đau đớn trong lòng. Bị một người mới lấy 1/3 HP tình huống dưới phản sát. Đây là sỉ nhục. Ta Ryu nhất định phải tìm một cơ hội đem cái này khuất nhục rửa sạch tới. Vì ta Z chính danh. Cho nên hôm nay đánh xác thời điểm đem Z lấy ra. Đánh SKT. Vẫn là thôi đi. Ryu trong lòng bàn tính kỳ thật rất đơn giản. Hắn bị Faker thu phục. Cho nên tại đối mặt Faker thời điểm trời sinh liền có khiếp hãi chứng. Loại này khiếp hãi chứng bắt nguồn từ trong lòng phương diện bên trên. Cho nên cho dù là Ryu 2 năm này trạng thái có chút không tệ, hắn cũng thật không dám tại đối mặt Faker lúc dùng Z chứng minh chính mình. Hắn càng bất quá trong lòng cái kia khảm. Mà sở dĩ tại đối mặt xác lúc lựa chọn Z cái này anh hùng cũng là có nguyên nhân. Tại MSI thế giới thi đấu bên trên, Lý Mục đơn giết Faker, đồng thời tại hết thảy 4 trận đối cục mấy trong trận đấu. Lý Mục biểu hiện cơ hồ cũng là toàn bộ áp chế Faker. Cho nên thế giới phạm vi bên trong tất cả truyền thông tại MSI sau trận đấu cũng đã có đại khái ý. Tứ giống nhau đưa tin. Đơn giản chính là từ từ bay lên tân tinh Lý Mục chí ít tại lần này quý bên trong thi đấu theo lời. Mời bên trên chiến thắng Faker. Hắn đã chứng minh mình lần tiếp theo Faker một lần nữa chiến thắng lúc trước hắn. Lý Mục tại mid trên vị trí này đều là yếu lĩnh trước Faker. Ryu chịu phục Faker, lại không phục Lý Mục. Cho nên hắn chuyện đương nhiên cho rằng, chỉ cần mình trước dùng Z chứng minh mình. Lần này cùng xác trong quyết đấu dù là không thể cùng Lý Mục đối tuyến, trung hậu kỳ cũng muốn đơn giết một lần hắn. Kể từ đó, truyền thông liền sẽ cho rằng hắn mạnh hơn Lý Mục. Lý Mục lớn hơn Faker, hắn lại lớn hơn Lý Mục. Như vậy dù là không cùng Faker gặp nhau, có phải hay không cũng sẽ bị cho là hắn lớn hơn Faker đâu. Dù sao truyền thông tổng sẽ thích tìm loại này mánh lưới bạo tạc tiết tấu điểm tới phát tin tức. Mang tiết tấu, không phải hắn nói, là truyền thông nói, cho nên cái này một thanh Ryu có một cái mục tiêu cuối cùng. Giai đoạn trước chí ít tuyến bên trên cam đoan mình ổn định phát dục. Trung hậu kỳ đi tìm Lý Mục phiền phức. Chính là như vậy, Z đã định cũng không có ảnh hưởng đến xác bên này BP lựa chọn. MLXC cười ha ha về sau, trực tiếp khóa Kindred, đồng thời xác cũng đem Braum đoạt tới. Đến phiên S2K lựa chọn, S2K lầu 2 đang đào móc máy bị ban rơi tình trạng hạ quả quyết lựa chọn Grape. Đã mít vị trí bên trên tuyển đơn dây năng lực mạnh thích khách. Kia tại đoàn chiến bên trong S2K thế tất sẽ thiếu khuyết tổn thương. Cái này một bộ phận tổn thương liền để Grape để đền bù. Đồng dạng S2K lầu 3 đã định lập đoàn năng lực có chút cường hoành Alistar. Xác 3-4 lâu lựa chọn gọn gàng mà linh hoạt. Đầu tiên là cầm một tay dây xem như lắc lư vì. Sau đó lầu 4 lựa chọn Esrean, danh cũng bị ban rơi mất. Cái này bàn S2K bên này ban vị phân biệt cho đến Gangplank. Danh cùng Lee Sin, dây phối hợp Esrean, bảo đảm Pop lưu đội hình A. Chỉ là hiện tại không biết xác bên này là top lên dây vẫn là mid dây. Quyền lựa chọn tại xác bên này. S2K top lên vị muốn tuyển cái gì thế tất yếu cân nhắc một chút. Trường Mao mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác. Khi nhìn đến xác đội hình về sau. S2K cuối cùng hai tay anh hùng lựa chọn tốc độ rõ ràng chậm lại. Dây mặc kệ là tại từng cái phiên bản đều thuộc về tuyến bá kia một cấp bậc anh hùng. Thanh này xác lựa chọn ra đi ở giữa đường cũng có thể tại đối tuyến kỳ hoàn mỹ áp chế Z. Trừ phi cái này dây sẽ không chơi. Nếu không thì ổn ép bất luận cái gì cận chiến anh hùng. Mà đánh top lên, ngẫm lại Lý Mục thực lực. S2K top lên từ đáy lòng run run một chút. Hắn định vị tại đoàn đội bên trong. Xem như đột phá khẩu đi. Dĩ vãng chính là lựa chọn một chút công năng tính chất top lên. Sau đó kháng một kháng tổn thương. Chờ kháng chết về sau tại trong suối nước vì nhà mình các đại lão hô 6, 6, 6 là được rồi. Để hắn đi cùng một cái năm ngoái liền giết đến các lộ top lên nghe tin đã sợ mất mật tuyển thủ. Đối tuyến, hắn là thật không có một chút xíu lực lượng. Đừng sợ, có cái gì tốt sợ hãi. Huấn luyện viên không phải chế định chiến thuật sao? Mà lại đang huấn luyện thi đấu bên trong hiệu quả còn coi như không tệ. Ngươi liền lựa chọn cái này anh hùng. Tuyến bên trên coi như đối mặt dây cũng không giả. Thao tác lại đơn giản. Phóc một ven trong giọng nói lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Nếu như cầm cái này anh hùng ngươi vẫn là đánh không tốt đối tuyến. Đề nghị xuất ngũ, hắn rất bình thường độc. Cũng rất ngông cuồng, nhưng thật sự là hắn có mấy phần vốn liếng. Tại đối diện đường dưới là Esrean cùng Braum tình huống dưới. Fox một ven quả quyết lựa chọn As xạ thủ. As xạ thủ làm tiếp theo hết thầy Pop đội hình anh hùng tồn tại. Phối hợp Alistar càng là có thể đánh ra không có gì sánh kịp hiệu quả. Chỉ cần đến cấp 6, hắn có thể mở ra Esrean. Phối hợp Alistar là tất sát, cứ dựa theo bố trí chiến thuật tới. S2K huấn luyện viên thản nhiên nói, tốt a, S2K top lên rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu. Màu lam phương lầu 5, đột nhiên quyết định một cái anh hùng. A, trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Hoa, bọn hắn cái này chiến thuật là cái quỷ gì a? Như thế tin tưởng còn lại đường sao? Không đúng, phải nói như thế khắp nơi trên đất lý đội trưởng đối tuyến năng lực sao? PDD khoa trương phát ra nhân vật chính. Chỉ gặp S2K cuối cùng một tay anh hùng lựa chọn rõ ràng là mặc kệ là tại bất luận cái gì phân đoạn. Chỉ cần cảm thấy đánh không thắng đối diện, liền tuyển ra đến có thể lẫn vào anh hùng. Chiến tranh chi vương, Pantheon, top lên u ác tính tồn tại. Cái này anh hùng ngoại trừ tại trợ giúp cùng lập đoàn bên trên cần ý thức bên ngoài. Cơ hồ không có quá nhiều thao tác phương diện vấn đề. Đơn giản thô bạo, trực tiếp hữu hiệu, nên anh hùng tuyến bên trên muốn làm chỉ có một điểm. Đi ra ngoài bình thuốc biến dị, sau đó tuyến bên trên kêu kêu kêu, cái gì khác đều không cần làm. Không có làm uống thuốc nước. Dược thủy ăn không có về nhà TP thượng tuyến. Đợi đến lần nữa hết lam khi về nhà. Xem chừng cũng đến cấp 6. Cùng lắm thì nhảy lớn hơn tuyến chứ sao. Dù sao ngươi nghĩ áp chế ta Phan Mỗ người là tuyệt đối không thể nào. Cũng không thực tế một sự kiện. HK2 đánh chính là cái này bản tính. Chỉ cần top lên không có thế yếu. Bọn hắn liền có rất lớn tự tin có thể tại cái khác trên đường đuổi ngang thậm chí thắng qua xác. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở lên đường không băng. Bọn hắn huấn luyện viên trải qua một loạt chăm chú suy nghĩ về sau. cuối cùng quyết định Pantheon cái này một anh hùng, đồng thời cũng vẫn đang làm tính nhắm vào huấn luyện. Huấn luyện thi đấu cũng một mực lấy ra dùng. Đối tuyến không băng, trung kỳ còn có thể trợ giúp đường khác, phối hợp đồng đội hình thành 4-2 hoặc là 3-1 tình huống. Đơn giản chính là vì đánh xác lúc đo thân mà làm mà. S2K không cầu có thể tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai bên trong đều chiến thắng xác. Bọn hắn chỉ cần thắng được xác dù là một bàn, liền có cực lớn nắm chắc ra biên. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, xác lầu năm anh hùng cũng là nhanh chóng quyết định xuống tới. Lý đội trưởng bên này là dùng thứ này đánh Pantheon sao? PDD có chút không xác định nói. Chỉ gặp Lý Mục đã định anh hùng rõ ràng là tại S5 thời kỳ cuối trải qua một lần làm lại về sau. Demasiwa Chi Dược, Queen, được xưng là Queen anh hùng. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.